Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, Các Sơn nhận pháp tọa thánh vị. Tử Tiêu Thiên bên trong yên tĩnh vô thanh, trước đó Kim Khôi khí thế hùng hổ mà đến, bây giờ lại tọa tại thánh vị bên trên, vốn là ra tay đánh nhau, muốn đến cơ hội thắng, cuối cùng lại lấy đại bại chấm dứt. Khai Thiên Đạo chủ bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng có không ít người trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Chính mình yên lặng suy nghĩ, nếu là mình đối đầu Kim Khôi những cái kia đạo pháp, có thể có mấy phần thắng lợi cơ hội, lại có mấy phần thoát đi cơ hội. Cái kia so sánh vị này Khai Thiên Chí Tôn, chính mình lại là cao vẫn là thấp. Trong nội tâm suy nghĩ, suy nghĩ ngàn vạn, vô số Khai Thiên Đạo chủ sắc mặt đều là chậm rãi biến hóa. Quá hư Kim Khôi pháp lực tuyệt đối là cao tuyệt vô cùng. Thậm chí cả tại cùng thế hệ bên trong cũng xưng một tiếng chí tôn. Nhưng bây giờ lại bị đối phương đặt ở Tử Tiêu thánh vị bên trên. Không thể động đậy nửa điểm, chỉ có thể yên lặng nghe pháp. Dương Thiên không nói chuyện, Tử Tiêu vô thanh. Lý Tịch Trần nhìn về phía chư thánh, nói, vị thứ ướt Tử Tiêu thánh vị ngồi xuống, Kim Khôi đạo huynh tại thủ vị mà rơi, còn thừa còn có ai muốn cùng ta thử tay nghề, hiện tại đều có thể ra mặt nói rõ. Lý Tịch gần phất tay, trước đó Phương lại hóa xuất mấy tôn Tử Tiêu đạo đài, đều là bị Tử Hà Bạch mang nâng lên, tại Dương Thiên bên trong chìm nổi. Nghe được Lý Tịch Trần nói đến đây, cái kia các vị Khai Thiên Đạo chủ không người lên tiếng. Đồng thời là nhìn chằm chằm chiếc kia Đông Hoàng Trung, mà nghĩ đến trước đó Lý Tịch Trần sở thi triển đủ loại pháp quyết. Trong đó cuối cùng cái kia bắt được vô tận kim quang diệu pháp. Hiển nhiên cũng không phải là chiếc chuông lớn kia làm ra. Kim Khôi lấy tướng. Trước đó hắn cho rằng cái này Lý Tịch Trần dựa vào chuông lớn uy năng. Bây giờ thất thủ bị trấn áp, bị lấy đi một đường khai thiên khí số, không thể không tọa tại đệ nhất thánh vị bên trên. Hiển nhiên là quá mức xem thường đối thủ duyên cớ. Thái Thương Sơn bên trong, tứ khí thần mở miệng, kỳ âm thanh cũng không che giấu. Đối Lý Tịch Trần chắp tay, ta không cùng đạo huynh tranh pháp. Cái này thứ hai thánh vị, có thể hay không tự hành ngồi xuống. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới bốn phía rất nhiều đạo chủ kinh ngạc. Mà Thái Thương Sơn cùng là lục thánh thanh môn thánh thì là giữ chặt hắn. Nói, người suy nghĩ gì, cái kia thánh vị rõ ràng là vì trấn áp mà đứng. Người không cùng hắn đấu pháp, thế mà còn muốn chính mình ngồi lên. Người nhìn vậy quá hư Kim Khôi. Lúc này động cũng không thể động, mặc dù pháp lực cao tuyệt lại như thế nào, hiện tại còn không phải rơi vào kết quả như vậy. Thanh môn thánh sắc mặt ngưng trọng, Lý Tịch Trần người này, ta nghe Hoàng Thiên Lương, không, nghe ai Nguyên Niên nói qua, bán thế trải qua có thể xưng truyền kỳ, người biết hắn đã từng đại náo Long Cung, tay không giết xuất khiếu tại Long Hoa Chi ngoại. Ngân Hà Độ bên trong lại là vị cuối cùng đi ra. Thân kiêm mấy đạo diệu pháp. Bây giờ hắn hóa chân chính khai thiên chi chủ. Vốn là đè ép chúng ta một nửa. Hiện tại Kim Khôi thất bại bị hắn bắt. Như là hắn nghĩ. Một đường suy nghĩ là có thể đem Kim Khôi từ Dương Thiên bên trên đánh rớt. Cái này quá nguy hiểm. Ngươi trưởng không lớn đầu óc. Thanh môn thánh có chút bị tức giận. Mà tứ khí thần thì là nói, ta không cùng hắn đấu pháp, hắn vì sao muốn trấn áp tại ta, ngươi còn tu hành hạo nhiên chi khí, võ trung văn thánh, thấy thế nào không rõ ràng cái kia Đông Hoàng Trung uy nghiêm. Tứ khí thần chỉ hướng cái kia chúng sinh thánh ảnh, đối hơi là nghi hoặc thanh môn thánh nói, ngươi không nhìn nổi a, ngươi không giết chúng sinh không đến trấn ngươi. Người im đẹp toạc tại phía trước, chúng sinh sẽ chỉ vì ngươi rộng mở đại môn, võ trung văn thánh, nhưng lại không nhìn nổi chúng sinh tâm ý. sư đệ, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Tứ khí thần đem lời rơi xuống, nhìn về phía Tử Vô Quỷ, mà đối phương không có cái gì biểu thị, chỉ là gật gật đầu, ra hiệu biết rõ. Ô hô, đạo huynh, ta tọa lại cái này thứ hai thánh vị bên trên, ngươi cũng đừng làm cho chúng sinh bắt ta. Tứ khí thần quay đầu đi, bên kia nói là, bên cạnh là phía dưới, hoàn toàn không có nửa điểm vào trận tự giác, mà Lý Tịch Trần cùng là cười. Tử tiêu chi vị chỉ vì giảng pháp mà thôi. Vị trí gần phía trước, nghe được rõ ràng một chút. Kim Khôi đạo huynh pháp lực cao tuyệt, chỉ là trong nội tâm rất có lệ khí. Ta để cho hắn tọa tải đệ nhất thánh vị, trên thực tế chính là chiếu cố hắn. Kim Khôi nghe được lời này, thân thể run rẩy, lại là động cũng không thể động. Cái kia sắc mặt lạnh lùng, nửa ngày hừ một tiếng. Tứ khí thần tọa tại thứ hai đạo thánh vị bên trên. Lúc này chúng sinh đều là nhìn hắn, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Loại tình cảnh này liền cũng làm cho cái khác khai thiên đạo chủ yên lòng. Nhất là Thái Thương Sơn mấy vị, càng là thở dài ra một hơi tới. Tốt, Thái Thương Sơn có người dám tọa tại trên đó, ta Thái Vi Sơn lại há có thể lạc hậu hơn người. Đệ tam thánh vị, chính là ta ngồi a. Quen thuộc nữ tử thanh âm truyền ra, Lý Tịch Trần ngẩng đầu nhìn lại, nhìn cái kia như nhà bên nữ hài một dạng tiên tử nắm lấy thân trúc đi tới. Bỗng nhiên là hơi hơi ngưng tụ lại ánh mắt, sau đó có chút kinh ngạc, đồng thời, liền bên trên truyền đến một tiếng kinh ngạc hét to. Cái đó là, thất tiệt ảnh, trên tay ngươi, thái hoa nhất hệ bên trong. Sở Đoan Dương nhìn chằm chằm nữ tử, mà trực câu câu nhìn xem trong tay nàng cái kia thân trúc. Thân trúc đã không còn năm đó bích thúy chi sắc, ngược lại biến thành nửa khô nửa vinh tư thái, lại có một đầu lão đằng quấn quanh trên đó. Nữ tử cười, tất nhiên là như thế. Thanh thủ tọa binh khí, chỗ nào có thể bỏ mặc nó chìm vào thương hải bên trong đâu. Ngọc Hành Liêm Trinh, có người nhìn cái kia nữ đạo đầu đỉnh tinh thần. Lúc này Trương Mộc Cận quay đầu, nhoẻn miệng cười, lại nhìn phía Lý Tịch Trần. Sư huynh, cái này đệ tam thánh vị ta phía dưới, cũng không nên lừa ta. Tòa, Lý Tịch Trần ngón tay bãi xuống, cái kia một tòa đạo đài tự nhiên bay tới phía sau nàng. Thế là Trương Mộc Cận phía dưới, đỉnh đầu cái ngôi sao kia xa xa dâng lên, long hoa một đấu, sư huynh chưa từng thấy ta, nhưng ta thấy sư huynh, bây giờ cửu huyền gặp lại, sư huynh pháp lực so với năm đó mới gặp, càng phát ra là cao tuyệt, sâu không lường được. Trương Mộc Cận nhìn về phía Lý Tịch Trần, trong ánh mắt kia có chút hồi ức tàn ảnh, mà Lý Tịch Trần cười, thế sự vô thường. 10 năm sự tình, bất quá thời gian qua nhanh, chớp mắt liền tiêu, ngươi 10 năm không thấy ta, nhưng ta đã là 30 năm không thấy ngươi. Cái này trong đó rất nhiều sự tình, chờ luận đạo sau đó, người ta cố nhân gặp nhau, lại nói nhỏ a. Lý Tịch Trần ánh mắt chuyển hướng thất tiệt ảnh, nhìn cái kia thân trúc khô khốc biến hóa. Lại cùng Trương Mộc Cận trên thân khí tức tương liên, chính là trầm ngâm im lặng, quay đầu nhìn về mấy vị thủ tòa. Thất tiệt ảnh, nhận cô nương này là chủ. Sở Đoan Dương sắc mặt phức tạp, đây là thanh nhược lạp binh khí, lúc này lại rơi vào hắn núi tay, cái kia tâm thần hỗn loạn. Mà chính là lúc này, Lục Huyền Khanh nhìn về phía cái kia thân trúc, trầm ngâm nửa ngày, nói, thanh nhược lạc ý tứ sao? Đoan Dương tiểu đệ, không muốn khí trùng cấp trên. Loạn suy nghĩ, sư huynh của ngươi đem binh khí lưu lại, tự nhiên coi là có hắn suy tính. Không phải nói, 3 năm sau đó, như là thiên tôn chiếu cố, ngươi vũ mạch chi kim phía trước tự sinh một đóa thủy tiên sao? Lục Huyền Khanh vươn tay ra, cái kia lung lay một chiêu. Chính là cái này trong nháy mắt, Thất Tiệt Ảnh thoát ly Trương Mộc Cận bàn tay, trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Biến cố phát sinh, Thái Vi Sơn rất nhiều tinh quân đều là sững sờ. Mà lúc này tại huyết ổ bên trong, Lý Lăng Yêu liền nhớ tới trước đó Trương Nguyên Cực khuyên bảo. Đó chính là Lục Huyền Khanh có thể không nhìn người khác, đạo. Đây cũng là, nàng nói cùng pháp sao? Không nhìn nhận chủ, trực tiếp bắt đi. Lục Huyền Khanh bàn tay trên Thất Tiệt Ảnh mơn trớn, trong ánh mắt hơi hơi chớp động, lộ ra có ý tứ thần sắc. Thanh Nhược Lạp sư huynh, người suy nghĩ cái gì đâu? Từ vào Ô Minh, Lưu Binh tặng cho người nàng. Cô nương này, có ý tứ, nàng đem lời nhẹ nhàng phun ra. Sau đó liền đem Thất Tiệt Ảnh vứt cho Trương Mộc Cận. Tại sau đó người hơi kinh ngạc trên nét mặt. Lục Huyền Khanh cười, nên đến cuối cùng sẽ đến. Cây gậy trúc này hiện tại, tạm thời gửi trong tay ngươi đi. Đợi đến nó chủ nhân trở về, tự nhiên sẽ đi lấy trở về. Trương Mộc Cận nghe được cái này lời nói, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng đồng dạng đang chờ ngày đó. Hai nữ lẫn nhau nói chuyện. Mà lúc này, Bạch Hành Sơn bên trong có người đi ra, nhìn về phía Lý Tịch Trần, nói, xông khí để hòa hợp. Lý đạo hữu pháp lực cao tuyệt, đạo hạnh che đậy một thế. Như vậy xem ra, cái gọi là giảng pháp, có lẽ thật có chút tiêu chuẩn. Đã như vậy, vậy ta Bạch Hành Sơn tự nhiên cũng muốn vớt một cái thánh vị. Cái này thứ tư thánh vị không? Người tọa hạ, cái kia là Bạch Hành Sơn, bần đạo nguyên khí tử, liền việc nhân đức không nhường ai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục